liên quan tới khởi nguyên đọc sự tình. Lão bản sẽ nói. À, Cố Vân Hy gật gật đầu. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.